Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1286 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Phát 527, xin chào bạn Nguyễn Hoàng Giang. Xin chào bạn Đạt Nguyễn nha. Vô cùng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Đỗ Công Hoàng đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản ví Momo. Cảm ơn một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh cũng như bộ truyện này qua tài khoản Vietcombank ạ. Xin chào bạn Anh Hoàng, chào bạn Nguyễn Đức Hoàng. Xin chào bạn Hoài Hà Thanh. Các bạn đừng quên bấm nút like video trước khi nghe truyện nha. Vâng, xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 5938. Dương Khai nói: Tả huynh, thần giáo các ngươi có phải thường xuyên bắt được giáo đồ mặc giáo ẩn nấp trong giáo hay không? Cái gì? Tả Vô Ưu theo bản năng phản ứng rất nhanh kịp hiểu ra. Thánh tử có ý là... Không chờ hắn nói hết lời, thanh âm của Sở An Hòa vang lên bên tai hai người. Có trận pháp ẩn nấp, không ai biết hắn đang ở đâu. Chỉ là lúc này hắn đã không còn tao nhã ấm áp như vừa rồi. Trong thanh âm tràn đầy tàn khốc và ngang ngược. Tả Vô Ưu, uổng công thần giáo vuông rồng ngươi nhiều năm, tín nhiệm ngươi. Hôm nay ngươi lại cấu kết cùng mặt giáo, hòa loạn căn cơ thần giáo ta. Ngươi có biết tội của ngươi không? Tả Vô Ưu nghe thì kêu lên: Sở đại nhân, Tả Vô Ưu ta sinh tại thần giáo, lớn lên tại thần giáo, là thần giáo ban cho ta tất cả. Nếu không có thần giáo che chở, Tả Vô Ưu ta nào có vinh quang như ngày hôm nay. Ta lòng son dạ sắt đối với thần giáo, thiên địa chứng giám, tại sao đại nhân nói Tả mổ cấu kết cùng với mặt giáo? Sở An Hòa hừ lạnh nói: Còn dám mạnh miệng sao? Người bên cạnh người chẳng lẽ không phải người trong mặt giáo? Tả Vô Ưu nhíu mày, trầm giọng nói: Sở đại nhân, ngươi nghi ngờ thánh tử? Sở An Hòa quát to: Hắn chính là mật thám của mặt giáo, sao ngươi dám gọi hắn là thánh tử? Tả Vô Ưu lập tức đổi giọng: Trên đường đồng hành cùng ta, Dương huynh giết rất nhiều giáo chúng mặt giáo, đánh lui vũ bộ thống lĩnh, trọng thương địa bộ thống lĩnh. Nếu không có Dương huynh bảo vệ, ta sớm đã thành cô hồn giả quỷ. Dương huynh tuyệt đối không có khả năng là người trong mặt giáo. Yên lặng một lát, Sở An Hòa mới chậm chậm nói: Người nói hắn đánh lui vũ bộ thống lĩnh, làm trọng thương địa bộ thống lĩnh sao? Đúng rồi, Tả mổ tận mắt nhìn thấy. Tả Vô Ưu bỗng trầm giọng hỏi: Nhưng mà Sở đại nhân, tại sao người lại bật cười? Sở An Hòa quát to: Ngu xuẩn, người này chỉ là chân nguyên cảnh, nên biết vũ bộ thống lĩnh và địa bộ thống lĩnh đều là cường giả hiếm có giữa thiên địa. Chính là bản tọa đối chiến cũng chỉ có phần chết. Hắn ta có tài đức gì mà có thể thắng được hai vị kia? Tả Vô Ưu, chẳng lẽ ngươi ăn nhiều mỡ heo, bất tỉnh đầu óc? Mánh khóe đơn giản như vậy, ngươi cũng không có nhìn thấu. Tả Vô Ưu lập tức kinh nghi bất định, quay đầu nhìn Dương Khai. Phải rồi, trước đó chỉ rung động vì thực lực của Dương Khai thể hiện ra. Có thể vượt cấp tranh đấu, ngay cả hai bộ thống lĩnh đều bị đánh lui. Nhưng nếu như đây vốn là một vở kịch, nhờ vào đó lấy được tín nhiệm sao? Bây giờ nhớ lại, thời điểm vị thánh tử hư hư thật này xuất hiện hình như có vấn đề. Tả Vô Ưu nhất thời loạn hết cả đầu óc. Đối đầu ánh mắt của hắn, Dương Khai chỉ cười nói: Lão trượng à, kỳ thật ta không cảm thấy hứng thú đối với thánh tử của các ngươi. Ta chỉ là... Tả huynh cho tới nay dường như có hiểu nhầm, cho nên cứ xưng hô ta như vậy. Ta thấy cũng không ảnh hưởng gì đến mình. Sở dĩ ta đi theo là muốn gặp thánh nữ của các ngươi. Lão trượng có thể giúp chút hay không? Sở An Hòa hừ lạnh nói: Sắp chết tới nơi rồi mà còn dám hoa ngôn xảo ngữ. Thánh nữ là nhân vật cao quý, không phải một tên mật thám mặt giáo như ngươi, nói muốn gặp là gặp. Dương Khai lập tức không vui. Mở miệng một tiếng là mật thám mặt giáo. Ngươi làm sao dám xác định ta là người trong mặt giáo chứ? Sở An Hòa an tĩnh một lát, một hồi lâu hắn mới nói. Việc đã tới nước này rồi. Nói cho người biết cũng không sao. Thánh tử 10 năm trước đã tìm ra. Nếu người không phải người trong mặt giáo, cần gì phải giả mạo thánh tử? Cái gì? Tả Vô Ưu nghe thì kinh hãi. Việc này là cơ mật, chỉ có thánh nữ, bác kỳ chủ cùng số ít nhân tài biết được thôi. Thần giáo đã quyết nghị để thánh tử xuất thế ổn định lòng người, cho nên đây mới không còn là cơ mật. Tả Vô Ưu ngây người, tin tức này có lực trùng kích không nhỏ đối với hắn. Nguyên lai 10 năm trước thần giáo đã tìm được thánh tử rồi. Vậy người đứng bên cạnh mình là ai? Hắn xuất hiện, xác thực, ấn hợp sấm ngôn cơ mà. Chẳng trách mãi không thấy thần giáo phái người đến đây tiếp ứng. Mặt giáo liên tiếp xuất động hai vị thống lĩnh. Còn thần giáo chẳng những phản ứng chậm, lại còn chỉ có trưởng lão tới đây. Tả Vô Ưu hiểu ra rất nhiều rồi. Tả Vô Ưu, người trung tâm đối với thần giáo, không ai hoài nghi. Nhưng phiền phức chung quy là người gây ra, cho nên người phải giải quyết. Tả Vô Ưu ôm quyền nói. Còn xin đại nhân phân phó cho. Rất đơn giản, giết tên giả mạo kia đi. Tả Vô Ưu giật mình, lần nữa quay đầu nhìn về Dương Khai, trong mắt hiện ra thần sắc giãy giụa. Dương Khai lại không nhìn hắn, giống như không nghe ra được Sở An Hòa nói gì. Mắt trái của hắn chẳng biết từ khi nào xuất hiện một nhân thẳng màu vàng, không ngừng dò xét xung quanh, nét mặt quái dị. Tả Vô Ưu vùng vẫy hồi lâu, rốt cuộc mới nâng trường kiếm chỉ vào Dương Khai, sát cơ chậm chậm ngưng tụ. Lúc này Dương Khai mới liếc hắn. Tả huynh, người muốn xuất thủ hay sao? Tả Vô Ưu gật đầu, lại chậm rãi lắc đầu. Dương huynh à, ta chỉ hỏi một câu, người đến cùng có phải là mật thám của mặt giáo hay không? Ta nói không phải, người tin chứ. Dương Khai cười nhìn hắn. Tả Vô Ưu nói. Tả mổ thực lực không cao, nhưng mà ánh mắt nhìn người vẫn có một ít. Dương huynh nói không phải, ta tin chỉ là... Cái gì? Chỉ là xin Dương huynh giải nghi hoặc cho. Người nói đi. Lúc bị vây bắt tại mật thất trong sơn động, Dương huynh từng nhiễm mặt chi lực, vì sao có thể bình an vô sự? Thế giới tử thụ ngươi biết không? Càn khôn tứ trụ ngươi có biết không? Dương Khai tự nhủ không tiện giải thích với người ta, nên chỉ có thể nói. Ta có thiền phủ dị bẩm, có sức chống cự tự nhiên đối với mặt chi lực. Chúng không làm gì được ta. Người có tin hay không? Tả Vô Ưu từ từ hạ trường kiếm, đắng chát cười. Dọc theo con đường này, đã gặp qua quá nhiều chuyện khó có thể tin. Lời Dương huynh nói, ta tự sẽ nghiệm chứng sau. Lúc này, không phải người nên tin tưởng thần giáo, mà không phải tin tưởng kẻ mới chỉ bèo nước gặp nhau mấy ngày thôi sao? Tả Vô Ưu đắng chát lắc đầu. Còn chưa động thủ ư? Ngươi bị nhiễm mặt chi lực, tâm tính bóp méo, thành giáo đồ mặt giáo rồi sao? Sở An Hòa thấy Tả Vô Ưu chậm chạp không có ra tay thì gầm thét. Tả Vô Ưu ngẩng đầu. Đại nhân à, Tả mổ có phải bị nhiễm mặt chi lực hay không? Chỉ cần gặp mặt thánh nữ. Thánh nữ thi triển trạc giả thanh tâm thuật, tự có thể sáng tỏ. Chỉ là Tả mổ có một chuyện không rõ, còn xin đại nhân chỉ giáo. Sở An Hòa không kiên nhẫn nói. Người nói đi. Tả Vô Ưu lên tiếng. Đại nhân coi Dương huynh là mật thám của mặt giáo. Hành động lần này nhằm vào Dương huynh có thể thông cảm được. Thế nhưng là vì sao? Vì sao đại nhân nhốt cả Tả mổ? Đại nhân à, Tả mổ có lướt qua chút trận pháp chi đạo. Bao nhiêu cũng có thể nhìn rõ huyền diệu của trận này. Đại nhân là muốn tru sát cả Tả mổ ở đây sao? Nói đến câu cuối hắn đã hét lên. Dương Khai đưa tay vỗ vỗ bả vai của Tả Vô Ưu. Ánh mắt người không có tệ. Hắn lấy diệt thế ma nhãn nhìn rõ hư ảo, tự có thể nhìn ra đại trận nơi đây đã là tuyệt sát chi trận. Một khi uy năng trận pháp được kích phát, thần trong đó trừ phi có năng lực phá trận, nếu không nhất định phải chết. Tả Vô Ưu nhạy bén nhận ra điểm này, cho nên mới không dám tin Sở An Hòa, bằng không hắn đã ra tay. Hắn là người kiên nghị trung tâm, việc quan hệ thánh tử thần giáo không dễ dàng tin tưởng vào Dương Khai. Đúng là ngu xuẩn mất khùng. Sở An Hòa không giải thích gì. Quả nhiên, ngươi bị mặt chi lực bóp méo tâm tính. Đáng tiếc, thần giáo ta lại mất một nam nhi đại trượng phu. Giết bọn chúng. Dứt lời, vô luận Dương Khai hay Tả Vô Ưu đều phát giác được không khí thay đổi. Từng luồng lệ sát, từng luồng lăn lệ sát sinh ra từ bốn phương tam hướng tuôn đến. Tả Vô Ưu gầm thét. Sở An Hòa, ta muốn gặp thánh nữ điện hạ. Người vĩnh viễn cũng không thấy được đâu. Tả Vô Ưu giật mình tỉnh ngộ. Thì ra các ngươi mới là mật thám của Mặc giáo. Sở An Hòa hừ lạnh. Mặc giáo tính là gì mà xứng cho lão phu phải nghe? Tả Vô Ưu, vạn sự thế gian không đơn giản như ngươi nghĩ. Không phải chỉ có hai màu trắng đen. Đáng tiếc là ngươi không thấy được. Lão thất phu. Tả Vô Ưu chửi rồi nhắc nhở Dương Khai. Dương huynh à, cẩn thận nha. Đại trận này không có tầm thường đâu, không có dễ ứng đối. Chúng ta có khả năng phải chết đấy. Trận pháp chi đạo không phải nơi thể hiện của thất phu. Hắn được chứng kiến thực lực của Dương Khai, nhưng rơi vào trong đại trận này, có thực lực mạnh hơn sợ rằng khó mà phát huy. Dương Khai nhẹ nhàng cười, đặt mông ngồi lên một ụ đá, bình chân như vậy. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không có chết đâu. Tả Vô Ưu sửng sốt khó hiểu. Đã đến lúc này, huynh đài này sao còn có thể khí định thần nhàn đến như thế? Đúng lúc này, hắn lại nghe bên ngoài truyền đến tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tiếng thét này ngắn ngủi sau đó im bặt. Tả Vô Ưu đương nhiên sẽ không lạ lẫm thanh âm này. Đây chính là tiếng kêu thảm của người trước khi chết. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang, cũng có giọng của Sở An Hòa mang theo sự hoảng hốt. Lại là ngươi? Không không, ta nguyện đầu nhập Mặc giáo. Tha cho ta một mạng. Tả Vô Ưu rùng mình một trận. Phải biết, Sở An Hòa là cường giả thần du cảnh. Lúc này không biết gặp phải cái gì lại chó vẫy đuôi mừng chủ. Nhưng hiển nhiên không có hiệu quả. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết của hắn cũng vang lên. Một lát sau, hết thảy đều im ắng. Đám người thần giáo ước chừng chết sạch. Mà không có bọn hắn, đại trận cũng biến mất. Một thân ảnh uyển chuyển cầm theo một bộ thân thể lèo khèo, nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt Dương Khai. Đôi mắt đẹp hiện ra quang mang dị dạng, nhìn chăm chăm vào hắn. Cái lưỡi màu đỏ tươi liếm liếm đôi môi, tựa như Dương Khai là mỹ vị sắp được thưởng thức. Tả Vô Ưu sợ hãi rút kiếm ra quát. Huyết cơ! Võ Luyện Điên Phong, chương 1939. Ánh mắt Tả Vô Ưu không ngừng đảo qua Huyết Cơ và Dương Khai, trong đầu đã loạn tuồn vèo. Chỉ cảm thấy mọi chuyện hôm nay diễn ra khó khăn trắc trở, quỷ quyệt. Tất cả chân tướng đều giấu trong sương mù. Vị Dương huynh đài này đến cùng có phải người trong Mặc giáo hay không? Nếu không phải, nguy cơ sinh tử trước mắt, tại sao Huyết Cơ lại hiện thân, phá đại trận, cứu bọn hắn một mạng? Nhưng nếu vậy, rất nhiều chuyện trước đó sẽ không thể giải thích. Tả Vô Ưu triệt để mất đi năng lực suy nghĩ, chỉ cảm thấy trên đời này không có tin nổi ai. Hắn âm thầm cảnh giác, Dương Khai và Huyết Cơ lại không nhìn hắn. Hai người bốn mắt đối mặt, một đôi mắt đầy chế giễu, một đôi mắt lại tràn đầy khát vọng. Người còn dám xuất hiện trước mặt ta sao? Dương Khai xếp bằng trên ụ đá khoanh tay, không có vẻ đề phòng. Lúc nói chuyện hắn nghiêng người về phía trước, khi thế chèn ép. Ngươi không sợ ta giết ngươi ư? Huyết Cơ yêu kiều cười đáp. Ngươi nở hay sao? Dương Khai hừ lạnh. Ta từng giết ngươi, chỉ là không giết chết mà thôi. Huyết Cơ biểu tình ngưng trọng, hừ nhẹ nói. Thật là nam nhân không có chút thú vị nào. Nói rồi nàng ta ném thân thể lèo khèo trên tay xuống mặt đất. Người này muốn giết ngươi, ta cho sống, tùy ngươi xử trí. Trên mặt đất, Sở An Hòa thở hổn hển, huyết nhục tinh hoa đã biến mất sạch. Hắn lúc này chính là một bộ thi thể bị phơi khô, không chết, nhưng mà cách cái chết không còn xa. Nghe Huyết Cơ nói, con mắt khô khốc chuyển động, nhìn về Dương Khai ánh mắt cầu xin. Dương Khai không thấy được hắn, mà cười nói. Bỗng nhiên chạy tới cứu ta, còn nịnh nọt ta, người có sở cầu gì? Ta muốn ngươi. Huyết cơ mị nhãn như tơ, lúc nói chuyện, một đám huyết vụ ập xuống Tả Vô Ưu. Dù là Tả Vô Ưu hết sức chăm chú phòng bị huyết cơ từ khi nàng ta hiện thân, nhưng mà vẫn không thể tránh đi khỏi huyết vụ kia. Chênh lệch trên thực lực khiến cho việc đề phòng của hắn biến thành trò cười. Ánh mắt của Dương Khai đột nhiên lạnh đi. Cùng lúc đó có lực lượng thần hồn cường đại tuôn ra, hóa thành công kích sắc bén xông vào trong đầu hắn. Dương Khai lập tức cảm thấy cực kỳ cổ quái. Chợt phát hiện, cảnh giới này thật là mỹ diệu vô cùng. Những thần du cảnh một lời không hợp liền lấy thần niệm áp chế mình, thậm chí không tiếc thôi động thần hồn linh thể để quyết thắng thua. Hắn quay đầu nhìn về Tả Vô Ưu, thấy Tả Vô Ưu cứng ngắc tại chỗ không dám động đậy. Tầng huyết vụ bao phủ trên người hắn mỏng như lụa chảy quanh người hắn. Chớ có động đậy. Dương Khai nhắc nhở, bí thuật này của huyết cơ hiển nhiên không có ý muốn lấy mạng của Tả Vô Ưu. Chẳng qua nếu như Tả Vô Ưu có động tác dị thường, tất nhiên sẽ bị huyết vụ kia thôn phệ sạch. Trán của Tả Vô Ưu bắt đầu trượt xuống mồ hôi. Hắn sợ hãi nói. Dương huynh ạ, đây rốt cuộc là như thế nào? Huyết cơ hiện thân cứu hai người, hắn gần như đã nhận định Dương Khai là mật thám của mật giáo. Nhưng vừa rồi, rõ ràng huyết cơ thi triển thần hồn chi thuật với Dương Khai, thôi động thần hồn linh thể xâm nhập thức hải hắn. Điều này nói rõ Dương Khai và huyết cơ không phải là một bọn. Tả Vô Ưu cảm thấy quá là lộn xộn rồi. Dương Khai nói, đại khái là nàng ta coi trọng ta, cho nên muốn đặt lấy nhục thể của ta. Người cũng biết, bí thuật của nàng ta là phải thôn phệ huyết nhục tinh hoa. Mà huyết nhục tinh hoa của ta đối với nàng ta là vật đại bổ. Vậy nàng ta... Diêm Bằng có kết cục gì, nàng ta cũng sẽ như thế. Tả Vô Ưu lập tức cảm thấy ổn định hơn. Trước đây, Diêm Bằng thi triển thần hồn linh thể chi thuật với Dương Khai. Kết quả không rình lấy một cái đã chết. Giờ thì tới phiên huyết cơ cũng ngu xuẩn như thế. Không, không phải ngu xuẩn. Là vì trên đời chưa từng xuất hiện chuyện này. Lần trước huyết cơ ẩn nấp trên thân địa bộ thống lĩnh, sử dụng thần hồn công kích Dương Khai, chỉ là không có hiệu quả. Huyết cơ đại khái cảm thấy Dương Khai có biện pháp đặc biệt có thể chống lại công kích thần hồn, cho nên lần này dứt khoát thôi động thần hồn linh thể toàn lực ứng phó. Như nàng ta muốn vọt vào trong thức hải của Dương Khai, rơi vào trên thất thải đảo. Ngày sau đó, một cảnh tượng khiến nàng ta cả đời khó quên. Ồ, là huyết cơ thống lĩnh. Thuộc hạ tham kiến thống lĩnh đại nhân. Một bóng người đi lên phía trước, cung kính hành lễ. Huyết cơ kinh ngạc nhìn thân ảnh kia, xác định đối phương là một đạo thần hồn linh thể, hơn nữa còn là kẻ mà nàng ta biết. Diêm Bằng, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta đã chết rồi hả? Diêm Bằng buồn vô cớ hỏi. Ngươi bị một kiếm bêu đầu. Huyết cơ si ngốc đáp. Nguyên lai ta đã chết rồi ư? Diêm Bằng tinh thần chán nản, cứ việc sớm đã dự liệu được kết quả của mình sẽ không tốt, nhưng khi biết được chân tướng vẫn khó có thể chịu đựng. Mình anh minh một thế thật vất vả tu hành đến thần du cảnh, đứng hàng cao tầng của mật giáo, vậy mà cứ như thế đã chết rồi. Đây là đâu? Bọn hắn là ai? Huyết cơ nhìn con báo cùng người thanh niên bên cạnh lên tiếng hỏi. Diêm Bằng thở dài. Việc này nói ra thì hơi dài dòng. Bớt nói nhảm đi. Con báo chợt lên tiếng người. Lão đại nói, nữ tử này không thành thật. Kêu ta hào hảo giáo dục ngươi, làm người trước. Nói rồi toàn thân lấp lóe lôi quang nhào tới. Khoan, chờ chút. Huyết cơ lùi ra sau mấy bước, nhưng mà lôi quang cực nhanh, lập tức bao phủ nàng ta. Thất thải trên đảo nhỏ lập tức truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm. Không người trên tiểu trấn, Dương Khai vẫn xếp bằng trên ụ đá. Tả Vô Ưu thì duy trì tư thế cứng ngắc, không chút nhúc nhích, chỉ có mồ hôi liên tục rơi. Đối diện chỗ Dương Khai là huyết cơ cũng như một pho tượng. Một lát sau, Dương Khai động dung. Cùng lúc đó Tả Vô Ưu cũng nhận ra có lực lượng thần hồn truyền đến. Chớp mắt sau, huyết cơ thở dốc, thân thể ngã xuống đất, quần áo trong nháy mắt bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Dương Khai tay chống trên mặt, từ trên cao nhìn xuống nàng ta. Phát giác ánh mắt của Dương Khai, huyết cơ vội vàng giãy giụa, nằm sấp trên mặt đất, thân thể mềm mại rung lẩy bẩy. Tiểu đệ không biết tự lượng sức mình, mà phạm uy nghiêm của chủ nhân, xin chủ nhân tha mạng. Một bên, Tả Vô Ưu chỉ cảm thấy thế giới này sắp điên rồi. Dương Khai thản nhiên nói. Trước tiên, thu hồi bí thuật kia đi, tránh làm ngộ thương Tả Huỳnh. Dạ. Huyết cơ vội vàng nói, đưa tay ngoắc một cái. Huyết vụ bao phủ hắn lập tức bay trở về, dung nhập vào trong thân thể của huyết cơ. Ngay sau đó nàng ta lần nữa phủ phục xuống đất. Tả Vô Ưu được tự do, chỉ là bị rất nhiều chuyện ly kỳ ngày hôm nay trùng kích, để cho hắn tâm thần hỗn loạn, không biết phải làm gì cho đúng. Người hẳn đã rõ tình cảnh của mình rồi. Dương Khai nhàn nhạt mở miệng nói. Huyết cơ vội vàng dạ vâng. Rất tốt. Dương Khai nhảy xuống, dạo bước đến trước người huyết cơ, rồi ra lệnh. Đứng dậy đi. Huyết cơ chậm chậm đứng dậy, cúi đầu, hai tay khép bên người. Một bộ đại gia khuê tú đâu còn có khí thế phóng đãng phách lối như trước. Mà ngươi cũng thật lớn, ta cho là ngươi đã chết chắc. Dương Khai nói một câu, để Tả Vô Ưu hoàn toàn nghe không có hiểu. Huyết cơ cúi đầu đáp. Tiểu tỳ cũng là cửu tử nhất sinh, có thể còn sống sót đều là nhờ vào vận khí. Cho nên ngươi tìm ta, muốn khống chế ta sao? Dương Khai trêu chọc. Huyết cơ cứng đờ mặt, suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Là tiểu tỳ si tâm vọng tưởng, không biết chủ nhân thần uy, tiểu tỳ không có dám nữa đâu. Dương Khai hừ một tiếng. Mặc cho ai bị lôi ảnh dạy dỗ một phen, đều sẽ tâm tính cải biến. Dù sao vô luận là lôi ảnh hay phương thiên tứ, đều có vĩ lực vượt xa thế giới này. Người an tâm, ta không phải hạng người hung thần ác sát, cũng không thích giết lung tung. Chỉ là các người tìm tới cửa, ta tất nhiên không thể nào ngồi không mà chờ chết. Chỉ có thể nói vận khí của các người không tốt. Dạ, bây giờ tiểu tỳ mới biết, ít ngồi đáy giếng, ngài quan thiên như giếng lớn. Dương Khai chợt nhớ tới lời mà Sở An Hòa nói trước khi chết, mở miệng nói. Thế giới này không đơn giản như các ngươi nghĩ. Huyết cơ không rõ ràng cho lắm. Ngươi là vũ bộ thống lĩnh mặt giáo có đúng không? Dương Khai hỏi. Dạ, chủ nhân cần ta làm gì? Huyết cơ ngẩng đầu nhìn Dương Khai. Dương Khai khoát khoát tay. Không cần làm gì, chính ngươi nên làm gì thì làm chuyện đó đi. Ban đầu hắn không có ý thu phục nữ nhân này, chỉ là nàng ta dơ dại, mình thuận tay thu mà thôi. Lữ trình gần đây để hắn cảm thấy thế cục tương lai sẽ không thuận buồm xuôi gió. Nhưng mặc kệ như thế nào, thu được một bộ thống lĩnh mặt giáo, nhiều ít vẫn có thể phát huy tác dụng. Huyết cơ ngơ ngác rồi rất nhanh đáp. Dạ, tiểu thị đã hiểu. Vậy đi thôi. Dương Khai phất tay. Huyết cơ vẫn đứng tại chỗ có vẻ lắp bắp. Còn có chuyện gì? Dương Khai hỏi. Huyết cơ quỳ xuống khẩn cầu. Tiểu tỳ xin chủ nhân ban thưởng tinh huyết. Nàng sợ là Dương Khai không đáp ứng, bèn bổ sung. Không cần nhiều, chút xíu thôi. Dương Khai nói. Người không sợ bị bể bụng ra hay sao? Huyết cơ ngẩng đầu, nụ cười quyến rũ. Tiểu tỳ chỉ là một kẻ nữ lưu, có thể đi đến ngày hôm nay, đã phải đi qua quỷ môn quan không biết bao nhiêu lần rồi. Dương Khai nhìn nàng ta đến mức thần sắc huyết cơ đều trở nên sợ hãi, mới hừ nhẹ nói. Nhiều người mong muốn đi, nếu chết chớ có trách ta. Nói rồi hắn vạch tay mụn mình một phát, rạch ra một vết thương nhỏ bé. Chỗ này hẳn là đủ cho người dùng. Quay, người làm gì vậy? Dương Khai trợn mắt há mồm, nhìn nữ nhân trước mặt. Nữ nhân này lại nhào lên, ngậm lên ngón tay hắn, rồi dùng sức mà mút. Tả Vô Ưu nhìn lòng nhảy loạn, hai mắt không biết nên để vào đâu. Võ Luyện Điên Phong, chương 5940. Huyết cơ hóa thành một đoàn huyết vụ cấp tốc đi xa, theo đó lại tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng. Tả Vô Ưu không hiểu cụ thể ngọn nguồn, nhưng cũng mơ hồ đoán được một ít gì. Trong máu của Dương Khai có lẽ tích chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng đến mức ngay cả huyết cơ đều khó mà tiếp nhận. Cho nên huyết cơ mới có phản ứng lạ kỳ như thế. Thả nàng ta rời đi, không có vấn đề gì sao? Tả Vô Ưu nhìn Dương Khai hỏi. Người trong Mặt giáo, kẻ nào kẻ nấy đều gian trá giả hoạt. Dương huynh à, đừng có để bị nàng ta lừa. Không sao đâu, nàng ta không lừa được ai. Nếu ngay cả thần hồn cấm chế bị Phương Thiên Tứ gieo xuống đều có thể phá giải, Huyết Cơ cũng không chỉ là một thần du cảnh. Hưởng chi, nữ nhân này còn có khát vọng cực độ đối với long mạch chi lực của Dương Khai. Cho nên vô luận ra sao, nàng ta đều không có khả năng phản bội. Thế Dương Khai nói chắc chắn như vậy, Tả Vô Ưu không nói thêm lời nào. Cúi đầu nhìn về những thi thể khô cạn trên mặt đất, thần sắc điều hiu, mê man nói. Thế giới này đến cùng là thế nào? Sở An Hòa sớm bố trí đại trận, dẫn hắn và Dương Khai vào trận, luôn miệng chỉ trích Dương Khai là mật thám của Mặt giáo. Nhưng Tả Vô Ưu không phải là đồ đần, tất nhiên có thể từ trong chuyện này ngửi ra chuyện khác. Mặc kệ Dương Khai có phải mật thám Mặt giáo hay không, Sở An Hòa rõ ràng muốn Dương Khai và hắn cùng phải chết. Sở An Hòa là người trong Mặt giáo. Vậy không đúng rồi. Dù sao hắn cũng bị Huyết Cơ giết đi. Vậy là vì điều gì? Dương huynh à, ta hoài nghi. Tin tức ta phát ra bị kẻ khác giữ lại rồi. Tả Vô Ưu nói. Vì sao ngươi nói như vậy? Dương Khai hăng hái hỏi thăm. Ta truyền tin trở về, nói thánh tử đã xuất thế. Ta đang mang theo thánh tử chạy tới Thần Hy Thành. Có cao thủ Mặt giáo bám đuôi truy sát. Thỉnh cầu trong giáo có cao thủ đến đây tiếp ứng. Nếu như tin tức này thật có thể truyền đạt về, thần giáo chắc chắn sẽ coi trọng, đã sớm phái người đến đây tiếp ứng rồi, mà lại tuyệt đối không có cấp độ như Sở An Hòa, tất nhiên sẽ có kỳ chủ. Dương Khai nói, thế nhưng, theo lời Sở An Hòa nói, thánh tử của các ngươi đã xuất thế 10 năm trước, chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân giữ kín không nói ra thôi, cho nên tin tức có khả năng không được coi trọng đi. Tả Vô Ưu cúi đầu, mạch suy nghĩ dần dần trở nên rõ ràng. Dù vậy, cũng tuyệt không nên giết chết chúng ta, mà là hẳn nên mang về thần giáo hỏi thăm nghiệm chứng. Nếu không phải Huyết Cơ đến giải quyết bọn hắn, phá đại trận, hai người chúng ta sợ rằng đã mất mạng rồi. Dương Khai cười nói, vậy thì không tới mức đó đâu. Trình độ đại trận này xác thực đủ để giải quyết võ giả bình thường, nhưng hắn thì không thể. Thời điểm hắn mở ra diệt thế ma nhãn, đã nhìn rõ sơ hở của đại trận này. Sở dĩ không phá trận, cũng là bởi thấy được thân ảnh của Huyết Cơ, muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. Lại không nghĩ tới, Huyết Cơ đem bọn người Sở An Hòa giết tới Thất Linh Bát Lạc, bất đi chuyện của hắn. Tả Vô Ưu nói, Sở An Hòa tuy là cao tầng trong giáo, nhưng mà lấy thân phận địa vị của hắn, còn chưa có tư cách lớn mật làm việc như vậy. Trên hắn nhất định còn có người khác sai khiến. Dương Khai nói, Sở An Hòa là thần du cảnh. Tại thần giáo của các ngươi, tu vi như này đã có địa vị không thấp. Người có thể sai xử hắn sợ rằng không có nhiều đâu. Tả Vô Ưu đổ mồ hôi, gian khổ nói, hắn lệ thuộc Khôn Tự Kỳ, là do kỳ chủ Khôn Tự Kỳ thống soái. Dương Khai gật đầu, biểu thị hiểu rõ. Sở An Hòa nói, thánh tử thần giáo đã bí mật xuất thế 10 năm, nếu thật vậy, Dương huynh tất nhiên không phải là thánh tử rồi. Dương Khai nói, ta chưa bao giờ nói ta là thánh tử. Hắn đối với thân phận thánh tử này cũng không cảm thấy hứng thú, chỉ là muốn đi nhìn thánh nữ Quang Minh thần giáo một chút thôi. Dương huynh không phải thánh tử, vậy bọn hắn cần gì phải đuổi tận giết tuyệt? Người muốn nói điều gì? Tả Vô Ưu nắm chặt nắm đấm. Sở An Hòa có ý khác, nhưng chuyện thánh tử, hắn sẽ không nói dối. Cho nên thánh tử hẳn là đã tìm ra được từ 10 năm trước. Thế nhưng tả mỗ chỉ tin tưởng những gì mình nhìn thấy. Ta thấy Dương huynh không có dấu hiệu nào mà từ trên trời giáng xuống, ấn hợp sấm ngôn. Ta thấy Dương huynh luôn lấy yếu thắng mạnh, đánh giết rất nhiều giáo chúng Mặt giáo. Ngay cả các cường giả thần du cảnh đều không phải là đối thủ của ngươi. Ta không biết thánh tử trong thần giáo là như thế nào, nhưng ta cảm thấy vị thánh tử có thể dẫn dắt thần giáo chiến thắng Mặt giáo, nhất định phải là người như Dương huynh. Hắn nói xong, trịnh trọng thi lễ cùng Dương Khai. Cho nên, Dương huynh ạ, xin thứ cho tả mổ cả gan. Ta muốn xin ngươi theo ta đi Thần Hy Thành. Dương Khai cười nói, ta vốn muốn đến nơi đó mà. Tả Vô Ưu giật mình, phải rồi, người muốn gặp Thánh Nữ Điện Hạ, thế nhưng Dương Huynh à, ta phải nhắc nhở người một câu, con đường phía trước nhất định không được bình yên. Dương Khai nói, đoạn đường này đi tới có khi nào thái bình đâu. Tả Vô Ưu hít sâu một hơi, rồi nói, ta còn muốn thỉnh cầu Dương Huynh, tranh với thánh tử bí mật xuất thế kia. Dương Khai nói, đây không phải là chuyện đơn giản, nếu thật có người trong bóng tối quấy nhiễu hai người chúng ta, tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Người có kế hoạch gì sao? Tả Vô Ưu ngơ ngẩn chậm chậm lắc đầu, suy cho cùng, hắn chỉ có một bầu nhiệt huyết cuồn cuộn, chỉ muốn hiểu rõ chân tướng, muốn thần giáo chiến thắng Mạt giáo, nào có kế hoạch gì? Dương Khai quay đầu nhìn ra vị trí Thần Hy Thành xa xa. Nơi này cách Thần Hy một ngày đi đường. Chuyện xảy ra nơi đây trong thời gian ngắn sẽ không truyền về được. Chúng ta cố gắng đến nơi sớm, hẳn có thể vào trong thành trước khi người giật dây kia kịp phản ứng. Tả Vô Ưu nói, sau khi tiến vào thành, chúng ta bí mật làm việc. Dương Huynh, ta là nhân thủ chữ chấn. Tới lúc đó tìm cơ hội cầu kiến kỳ chủ đại nhân. Dương Khai nhìn hắn rồi lắc đầu nói, không đâu, ta đã có kế hoạch tốt hơn. Dương Huynh nói đi. Tả Vô Ưu lập tức tinh thần phấn chấn. Dương Khai nói một hồi, Tả Vô Ưu nghe, liên tục gật đầu. Dương Huynh suy nghĩ chu đáo, chúng ta cứ làm như vậy đi. Vậy thì đi thôi. Hai người lúc này lên đường. Dọc đường không nổi lên sóng gió gì. Đà khái là người giật dây sai sử Sở An Hòa cũng không ngờ bố trí chu toàn như vậy, lại không có gì có thể làm được Dương Khai. Một ngày sau, hai người đến một trang viên cách 30 dặm Thần Hy Thành. Trang viên này không có nhỏ, trong viện có cầu nhỏ, nước chảy róc rách, lục thủy thấp thoáng. Trong một chỗ mật thất, lục tục ngo ngoe có người bí mật đến đây. Rất nhanh có gần 100 người tụ tập. Những người này thực lực không quá mạnh, đều không ngoại lệ. Tất cả là giao chúng của Quang Minh Thần Giáo, mà lại đều có thể tính là thủ hạ của Tả Vô Ưu. Hắn tuy rằng chỉ có tu vi chân nguyên cảnh đỉnh phong, nhưng bên trong thần giáo cũng có một chút địa vị. Thủ hạ tự nhiên có một ít người có thể dùng được. Tả Vô Ưu cùng Dương Khai hiện thân thuyết minh sơ qua thế cục, để những người này lĩnh một chút nhiệm vụ. Lúc Tả Vô Ưu nói chuyện, những người kia đều không ngừng dò xét Dương Khai, đều lộ ra ngạc nhiên. Lời tiên tri về thánh tử lưu truyền trong thần giáo rất nhiều năm. Những năm gần đây, thần giáo cũng một mực tìm kiếm thánh tử trong truyền thuyết. Đáng tiếc, một mực không thấy. Bây giờ Tả Vô Ưu bỗng nói cho bọn hắn biết, thánh tử đứng ngay trước mặt, là vị này. Mà lại vào khoảng ngày mai sẽ vào thành, tự nhiên để cho đám người hiếu kỳ không thôi. Cũng may, những người này đều nghiêm chỉnh huấn luyện. Dù muốn hỏi cho rõ, nhưng Tả Vô Ưu không nói rõ cụ thể, cũng không dám quá lỗ mãng. Giờ lát, đám người tán đi, chỉ còn lại hai người Dương Khai cùng Tả Vô Ưu. Trong mật thất, Dương Khai khí định thần nhàn, Tả Vô Ưu thần sắc giải dụa. Đi thôi, Dương Khai nói. Dương Huynh à, người xác định là trong những người của ta là có mật thám sao? Ta biết rõ một từng người một mà, vô luận là ai đều trung thành tuyệt đối đối với thần giáo. Tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì đâu. Dương Khai nói. Ta không biết có hay không, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Nếu như không có thì tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như có, vậy chúng ta ở lại đây chẳng phải là chờ chết hay sao? Mà lại trung tâm đối với thần giáo chưa hẳn không có tiểu tâm tư. Người cũng biết Sở An Hòa mà, hắn trung tâm đối với thần giáo sao? Tả Vô Ưu chăm chú suy nghĩ rồi chán nản gật đầu. Vậy liền đúng rồi. Tâm phòng bị người không thể không có, chúng ta đi thôi. Dương Khai đưa tay vỗ vỗ vai hắn. Nói rồi thúc giục bản mệnh thần thông lôi ảnh, hai người biến mất. Một phương thế giới này áp chế rất lớn đối với thực lực của hắn, vô luận là nhục thân hay thần hồn. Nhưng thần thông lôi ảnh là bẩm sinh, không cần quá nhiều vĩ lực để thôi động. Dù có nhận một chút ảnh hưởng thì vẫn có thể phát huy. Mạnh nhất thế giới này là tu vi thần du cảnh, có tìm mờ mắt cũng không phát hiện được hành tung của hắn. Bóng đêm mông lung, Dương Khai và Tả Vô Ưu trốn trên một đỉnh núi nhỏ gần trang viên, thu liễm khí tức, lặng lặng quan sát phía dưới. Không còn duy trì bản mệnh thần thông lôi ảnh, bởi thôi động thần thông tiêu hao không nhỏ. Dương Khai chỉ có nội tình chân nguyên cảnh khó mà duy trì quá lâu. Đây cũng là điều hắn khó hiểu. Dưới ánh trăng, Dương Khai khoanh chân, ngồi tĩnh tọa tu hành. Thế giới này đã có thần du cảnh, không có lý nào tu vi của hắn bị áp chế về chân nguyên cảnh. Dương Khai muốn thử xem mình có thể đề thăng thực lực hay không. Tuy nói dùng lực lượng hắn, dưới mắt cũng không e ngại thần du cảnh, nhưng mà thực lực mạnh một chút, tóm lại là có chỗ tốt. Hắn vốn cho rằng, mình đột phá hẳn là không khó khăn gì. Ai ngờ lúc đột phá mới phát hiện ra, trong cơ thể mình lại có một đạo gông xiềng vô hình, khóa lại một thân tu vi, để tu vi của hắn khó có thể tiến thêm. Không có cách nào đột phá, Dương Khai có chút nhức đầu. Dương huynh, có người tới. Bên tai bỗng truyền đến tiếng hô hoán của Tả Vô Ưu. Dương Khai lập tức mở mắt nhìn trang viên dưới chân núi. Quả nhiên thấy có một thân ảnh đen kịt lẳng lặng lơ lửng giữa không trung. Võ Luyện Điên Phong, chương 5941. Cơ hồ trong nháy mắt Tả Vô Ưu hô hoán, trang viên trên không. Trên không của trang viên, thân ảnh đen kịt ẩn ẩn có cảm giác, bỗng quay đầu nhìn lại. Ngay sau đó, thân hình hắn lắc lư lướt tới, rơi thẳng vào trước mặt Dương Khai và Tả Vô Ưu. Hành động lặng yên, giống như quỷ mị. Cách nhau 10 trượng, người tới yên lặng nhìn Dương Khai và Tả Vô Ưu. Trong con mắt âm u đang tinh tế dò xét. Bản mệnh thần thông lôi ảnh gia trì, Dương Khai cùng Tả Vô Ưu cũng đang nhìn người này. Chỉ tiếc, hoàn toàn không thấy rõ khuôn mặt. Người này thân mặc áo bào đen. Màn đen che mặt, hết thảy đều bao phủ như một bóng ma. Người này nhìn một lát, thấy không có phát hiện gì, lúc này mới rời đi, lần nữa đứng trên không của trang viên. Không chút do dự, hắn huy quyền đánh, từng đạo quyền ảnh rơi xuống. Nương theo tu vi thần du cảnh phát tiết, toàn bộ trang viên trong phút chốc hóa thành bột mịn. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện ra dị thường, bởi vì trong cảm giác của hắn, toàn bộ trang viên hoàn toàn tĩnh mịch, đúng là không có lấy nửa điểm sinh cơ. Hắn thu quyền, đi xuống điều tra nhưng mà không thu hoạch được gì. Trong chốc lát, hắn hừ lạnh một tiếng rồi rời đi. Sau nửa canh giờ, trong khu rừng cách trang viên trăm dặm, Dương Khai và Tả Vô Ưu hiển lộ thân ảnh. Vị trí này hẳn là đủ an toàn. Thời gian duy trì lôi ảnh bản mệnh thần thông để Dương Khai tiêu hao không ít, sắc mặt hơi trắng bệch. Tả Vô Ưu thì không có tiêu hao quá lớn, nhưng mà lúc này lại giống như người mất hồn, hai mắt vô thần. Thế cục như nhau, Dương Khai trước đó đều đã cảnh giác. Hắn khôi phục trong chốc lát, lúc này mới lên tiếng. Nhận ra ai chưa? Tả Vô Ưu quay đầu liếc hắn, chậm chậm lắc đầu. Ta không thấy rõ khuôn mặt, không biết là ai, nhưng mà thực lực này nhất định là một vị kỳ chủ nào đó. Người kia cũng là một kẻ cẩn thận, từ đầu tới cuối không có thôi động thần niệm. Thần niệm là lực lượng cực kỳ đặc thù, ba động thần niệm của mỗi người đều không giống nhau. Vừa rồi nếu người kia sử dụng thần niệm, Tả Vô Ưu nhất định có thể nhận ra. Đáng tiếc từ đầu cho tới cuối hắn đều không có thôi động lực lượng thần thức. Khuôn mặt, thần niệm có thể ẩn tàng nhưng mà dáng người thì không giấu được. Người thấy trong những kỳ chủ kia, chỉ nhìn về dáng người thì tương tự với ai nhất? Dương Khai lại hỏi. Tả Vô Ưu suy nghĩ một chút rồi nói. Trong 8 vị kỳ chủ, có 2 kỳ chủ là nữ tử. Kỳ chủ chữ Cấn thân hình to mọng, kỳ chủ chữ Tốn tuổi tác đã cao, người còng xuống. Hẳn không phải là 2 người này. Về phần 4 kỳ chủ còn lại, chênh lệch kỳ thật cũng không có nhiều. Nếu như người kia cố ý che giấu hành tung, tất nhiên sẽ ngụy trang. Dương Khai gật đầu. Rất tốt, mục tiêu của chúng ta đã bớt đi một nửa. Tả Vô Ưu khàn giọng nói, nhưng mà vẫn khó kết luận là ai. Dương Khai nói, mọi thứ tất có sơ hở, người được tin trở về nói thánh tử xuất thế. Kết quả chúng ta bị người ta tính toán. Thay góc độ nghĩ một hồi, đối phương làm như vậy là vì điều gì? Đối với hắn có chỗ tốt gì sao? Mục đích và chỗ tốt ư? Tả Vô Ưu lâm vào trầm tư. Dương Khai hỏi. Sở An Hòa không giống như là đã đầu nhập vào Mặt Giáo. Lúc trước Huyết Cơ giết hắn, hắn còn la hét muốn đầu hàng. Vậy có phải một kỳ chủ nào đó đã bị nhiễm mặt chi lực âm thầm đầu phục Mặt Giáo hay không? Không thể nào đâu. Dương huynh à, người có chỗ không biết. Thánh nữ đời thứ nhất chẳng những truyền xuống sấm ngôn, còn để lại một đạo bí thuật. Bí thuật này chỉ có tác dụng phân biệt người bị nhiễm mặt chi lực, mà còn có thể xua tán mặt chi lực. Cao tầng trong giáo, phàm là phía trên thần du cảnh, mỗi lần từ bên ngoài trở về đều sẽ có thánh nữ thi triển bí thuật để phân biệt. Qua nhiều năm như vậy, giao chúng xác thực xuất hiện mật thám, nhưng mà cao tầng thì chưa từng. Tả Vô Ưu quả quyết bác bỏ. Dương Khai giật mình nói, chính là trạc giả thanh tâm thuật mà ngươi đề cập tới khi trước sao? Trước đó bị Sở An Hòa nói là mật thám của Mặt Giáo, Tả Vô Ưu từng nói có thể trực diện thánh nữ để nàng thi triển trạc giả thanh tâm thuật làm trong sạch thân phận. Lúc ấy Dương Khai không để trong lòng, bây giờ mới biết trạc giả thanh tâm thuật có vẻ rất huyền diệu, bí thuật có thể phân biệt có bị nhiễm mặt di lực hay không. Mấu chốt là nó vậy mà có thể xua tan mặt di lực, thật không thể nào tưởng nổi. Phải biết, nhân tộc nắm trong tay thủ đoạn xua tan mặt chi lực chỉ có Tịnh Hóa Chi Quan và Khu Mặt Đan. Đúng rồi, chính là thuật này. Thuật này là cơ mật tối cao trong giáo, chỉ có các thánh nữ mới có năng lực thi triển mà thôi. Tả Vô Ưu gật đầu. Không đầu phục Mặt Giáo, vậy phải là có nguyên nhân khác rồi. Dương Khai tinh tế suy tư. Không biết cụ thể là nguyên nhân gì, nhưng sự xuất hiện của ta tất nhiên là ảnh hưởng lợi ích của một số người. Nhưng ta chỉ là hàng người vô danh, có thể nào ảnh hưởng đến những đại nhân vật kia? Chỉ có thân phận thánh tử mới có thể giải thích thôi. Tả Vô Ưu khó hiểu nói. Nhưng mà thánh tử đã bí mật xuất thế 10 năm trước. Việc này cao tầng trong giáo đều biết. Coi như ta đưa ngươi về thần giáo, cao tầng chỉ sẽ coi là có ngươi là người giả mạo. Nhiều lắm là phái người mang ngươi về thẩm tra. Tại sao lại giữ tin tức, âm thầm mưu sát? Dương Khai thâm ý sâu sắc, nhìn hắn. Người cảm thấy thế nào? Tả Vô Ưu đối đầu ánh mắt của Dương Khai sâu trong nội tâm, tuôn ra suy nghĩ khiến chính bản thân hắn cũng cảm thấy kinh dị, lập tức trán đổ đầy mồ hôi. Dương huynh, người là nói, thánh tử kia là giả mạo. Ta không nói như vậy. Tả Vô Ưu phản phất không nghe thấy, vẻ mặt chợt bừng tỉnh. Thì ra là vậy. Nếu thế, hết thảy đều giải thích thông. 10 năm trước, có người sắp xếp giả mạo thánh tử giữ kín không nói. Việc này tất cả cao tầng thần giáo đều bị lừa, rồi được bọn họ tán thành. Nhưng chỉ có kẻ chủ mưu mới hiểu đó là hàng giả. Cho nên khi ta đưa tin tức về thần giáo, đối phương mới phải ra tay, thậm chí không tiếc đích thân xuất thủ. Nói tới đây, Tả Vô Ưu chợt phân chấn. Dương huynh, vậy ngươi mới thật sự là thánh tử hả? Dương Khai thở dài. Ta chỉ muốn đi gặp thánh nữ của các ngươi một lần, còn những thứ khác đối với ta không có ý nghĩa gì. Không, ngươi là thánh tử, tuyệt đối là ngươi rồi. Tả Vô Ưu kiên trì, rồi hắn vội vàng nói. Còn về thánh tử giả, việc này quan hệ đến căn cơ của thần giáo, nhất định phải nghi biện pháp vạch trần việc này. Ngươi có chứng cớ gì không? Dương Khai nhìn hắn, Tả Vô Ưu lắc đầu. Không có chứng cớ. Dù ngươi có cơ hội gặp thánh nữ và những kỳ chủ kia, ngươi nói ra lời này cũng chẳng có ai tin ngươi. Vô luận bọn họ tin hay không, nhất định phải có người cảnh báo cho bọn họ. Các kỳ chủ đều là hạng người đa mưu túc trí. Chỉ cần bọn hắn nổi lên lòng nghi ngờ, giả chung quy là giả, sớm muộn gì cũng bại lộ thôi. Hắn nói một mình đi đi về về, lo nghĩ bất an. Thế nhưng tình cảnh trước mắt của chúng ta không ổn, đã bị người ta giật dây để mắt, sợ rằng muốn vào trong thành là hy vọng xa vời. Vào thành không có khó đâu, người quên chúng ta đã chuẩn bị những gì rồi sao? Dương Khai bình chân như vậy nói. Tả Vô Ưu ngơ ngẩn, lúc này mới nhớ đến những người được triệu tập, rồi giật mình. Nguyên lại, Dương huynh sớm đã nghĩ đến chuyện này. Hừng đông, chúng ta vào thành, nghỉ ngơi trước đi. Được. Bóng đêm bao trùm, thần hy thành vẫn ồn ào không gì sánh được. Đây là tổng đàn của Quang Minh thần giáo, là thành trì phồn hoa nhất của giới này. Cho dù là nửa đêm, đường phố vẫn chẳng bao giờ tĩnh mịch. Trong sự phồn hoa náo nhiệt, một tin tức lan tràn khắp toàn thành. Thánh tử đã hiện thế, ngày mai sẽ vào thành. Sấm ngôn đã lưu truyền vô số năm, tất cả giáo chúng đều mong mỏi vị thánh tử đến cứu thế, kết thúc cực khổ của thế giới này. Đến tối nay, trong vài tử quán bắt đầu truyền ra tin tức này, sau đó liền khuếch tán với tốc độ khó mà ngăn chặn. Chỉ nửa đêm, toàn bộ người trong thần hy thành đều biết tin tức này. Vô số giáo chúng vui mừng khôn xiết. Trung tâm thành trì, khu kiến trúc cao lớn nhất là căn cơ của thần giáo Quang Minh Thần Cung. Nửa đêm, tượng thần du cảnh cường giả được triệu tập, cao tầng của Quang Minh Thần Giáo hội tụ. Chính giữa đại điện, một nữ tử che mặt, thân hình mỹ lệ, ngồi ngay ngắn bên trên, cầm trong tay một cây quyền trượng bạch ngọc. Nàng chính là thánh nữ của Quang Minh Thần Giáo thế hệ này. Bên dưới là kỳ chủ, hộ pháp và trưởng lão. Trong đại điện có hơn 100 người đều là thần du cảnh. Người tuy nhiều nhưng lặng ngắt như tờ. Một hồi lâu sau, thánh nữ mới mở miệng nói. Mọi người đều đã nghe nói tin tức về thánh tử rồi chứ? Đám người mồm năm miệng mười đáp. Đã có nghe nói. Muộn như vậy triệu tập mọi người, chính là muốn hỏi chư vị, chuyện này nên xử lý ra sao? Thánh nữ lại nói. Một hộ pháp đã khỏi hàng, kích động nói. Thánh tử xuất thế, ẩn hợp sấm ngôn, đây là phúc của thần giáo ta. Thuộc hạ cảm thấy nên lập tức an bài nhân thủ đến tiếp ứng. Lúc này có một đám người phù họa nhào nhào nói đúng là nên như thế. Thánh nữ đưa tay, đại điện ồn ào lập tức trở nên an tĩnh, nàng hé môi son nói. Là như vậy, có một số việc đã giữ kín không nói ra nhiều năm. Trong đây có 8 kỳ chủ biết được cơ mật, là việc quan hệ thánh tử. Chư vị nghe trước rồi tính toán sau. Kỳ chủ lớn tuổi nhất nói. Từ không kỳ chủ, làm phiền ngươi, nói cho mọi người biết. Kết thúc tập 1286 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Ngày mai thì vẫn bắt đầu đọc lại truyện Tiên Giả và Nắm Thiên Cơ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.